Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, tới Đan Vương Cốc, Đàm Cảnh Lâm hướng Ninh Giang cung kính lại, trên mặt chất đầy tôn kính. Đàm Cảnh Lâm, là ngươi à? Ninh Giang gật đầu, đang ở trước đó không lâu, vãn bối còn nhớ tới Ninh Tiên Sinh, không nghĩ tới sẽ ở nơi này nhìn thấy Ninh Tiên Sinh. Thật là duyên phận, Đàm Cảnh Lâm cười nói. Đàm Tông Sư, ngươi đang làm cái gì vậy à? Nhìn ở Ninh Giang trước mặt cung kính Đàm Cảnh Lâm, Lương Tịch Nguyệt trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Vị này tuổi đầy đủ làm Ninh Giang gia gia Tông Sư cấp bậc nhân vật. Ngay cả là nàng nhìn thấy, cũng phải hô một tiếng tiền bối. Phải biết, Đàm Cảnh Lâm có thể là một vị Tông Sư. Giống như hắn như vậy luyện đan Tông Sư, Thanh Vân Quốc không cao hơn 10 người. Mỗi một vị cũng có thể cùng tiên thiên bảng trên người ngồi ngang hàng. Muốn Thanh Vân Quốc cả luyện đan sư vòng tròn, có thể làm cho Đàm Cảnh Lâm như vậy tông sư hành lễ người. Cũng chỉ có nàng sư phụ, Đan Vương Lục Trường Sinh, mà bây giờ, Đàm Cảnh Lâm lại đối với Ninh Giang hành lễ. Đây đối với nàng tạo thành đánh sâu vào. So sánh với Ninh Giang một quyền đánh bại Niếp Châu cũng càng muốn cho nàng khiếp sợ. Tại chỗ nghi ngờ người không chỉ là nàng, Lý Thị Vũ cũng cảm thấy một chút kỳ quái. Đàm Cảnh Lâm là luyện đan sư, thuộc về luyện đan sư một cái vòng tròn, muốn để cho hắn hành lễ, liền tính là tiên thiên bảng trước 10 người cũng không được. Trừ phi ở đan đạo chi thượng, có thể thuyết phục vị này luyện đan tông sư, như vậy mới có thể. Chẳng lẽ Ninh Giang cũng là một vị luyện đan sư? Hơn nữa chính là vượt qua Đàm Cảnh Lâm luyện đan sư. Lương Tịch Nguyệt, ở Ninh Tiên Sinh trước mặt, không được vô lễ, nghe được Lương Tịch Nguyệt nói sau. Đàm Cảnh Lâm nhướng mày, nghiêm mặt nói, Ninh Tiên Sinh chính là trước đó không lâu ta cho đề cập quá vị kia đan vương. Hắn từng luyện ra tuyệt phẩm đan dược, có thể cùng ngươi sư phó ngồi ngang hàng. Một câu nói kia, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Lương Tịch Nguyệt thân thể mềm mại rung mạnh, căn bản không chịu nhận loại chuyện này. Thất thanh kêu lên, tuyệt không có khả năng. Hắn còn trẻ như vậy, tại sao có thể là một vị đan vương? Ngay cả là nàng sư huynh Vệ Thiên Thần, luyện đan thiên phú kinh người. Thẳng đuổi theo nam đó Lục Trường Sinh, hôm nay chẳng qua là bước vào tông sư hàng ngũ. Đàm Cảnh Lâm lắc đầu, hắn biết mình thuyết phục không Lương Tịch Nguyệt. Trừ phi là Lương Tịch Nguyệt tận mắt nhìn đến, còn bên cạnh Lý Thị Vũ, ngược lại tin tưởng Đàm Cảnh Lâm nói, ở được chứng kiến Ninh Giang khủng bố như vậy thực lực sao? Nàng rõ ràng hiểu, thiếu niên này tuyệt đối không thể theo lẽ thường độ chi. Bất kỳ không thể nào chuyện, ra hiện tại hắn trên người, cũng không phải là cái gì lạ lùng chuyện. Nói thí dụ như Ninh Giang không lâu lúc trước, khống chế một cái tiên thiên cực hạn băng mãng, nói ra sợ rằng cũng sẽ không có người tin tưởng. Tốt, ta lặp lại lần nữa. Mang ta đi Đan Vương Cốc. Ninh Giang xoa xoa ngón tay. Nói đến tránh sự, ta không mang theo ngươi đi, ngươi lại có thể thế nào? Lương Tịch Nguyệt hừ nói. Vậy thì chết, vậy ngươi giết ta đi. Lương Tịch Nguyệt cầu mắt một cái. Một bộ thấy chết không sờn tư thế. Bên cạnh Lý Thị Vũ cũng là có chút không đành lòng. Nàng nhưng là biết Ninh Giang người này, hoàn toàn sẽ không thương hương tiếc ngọc, một khi tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ là thủ tồi hoa. Không chút lưu tình, Đàm Cảnh Lâm mặc nhiên mà đứng, cũng không nói lời nào. Hiện tại này bộ dáng, rõ ràng là Ninh Giang cùng Đan Vương Cốc có cái gì ân oán xung đột. Loại chuyện này, đã không phải hắn có thể nhúng tay. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Ninh Giang đạm mạc nói. Biết Đan Vương Cốc nơi ở. Ta tin tưởng trừ ngươi chi ngoài. Có là người. Chờ ta giết ngươi sau. Sẽ tìm đến Đan Vương Cốc. Huyết tẩy ngươi đồng môn. Làm ngươi cự tuyệt ta thật nhiều. Ngươi. Lương Tịch Nguyệt ánh mắt trợn to. Gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Giang. Tú quyền nắm chặt. Ninh Giang đứng ở nơi đó. Hai mắt bình tĩnh như hồ. Trong hồ nhưng có nghìn đạo kiếm, tùy thời cũng sẽ nở rộ bén nhọn sát ý. Hắn là chí tôn, nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần là nói ra nói, liền nhất định sẽ đạt thành. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Đối mặt Ninh Giang áp bách, Lương Tịch Nguyệt chính là bại dưới trận. Bất kể thế nào nói, nàng không đáng ở nơi này bồi trên mình tánh mạng. Huống chi liền tính thật đi Đan Vương Cốc sau, Ninh Giang có thể như thế nào? Bọn họ Đan Vương Cốc bên trong, tọa trấn tiên thiên cực hạn cao thủ vượt qua 10 vị nhiều. Trong đó không thiếu tiên thiên bảng trên nhân vật, thậm chí ngay cả tiên thiên bảng trước 10 nhân vật đứng đầu đều có. Có khủng bố như vậy đội hình ở, cần gì phải sợ Ninh Giang? Chỉ cần Ninh Giang một tới đó, nhất định sẽ bị chúng rất cao tay trấn áp xuống tới. Hừ hừ, đợi đến Đan Vương Cốc, ở thu thập ngươi, Lương Tịch Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm Ninh Giang. Tâm thầm cọ sát lấy răng ngà, lên đường đi, Ninh Giang ánh mắt xa nhìn phương xa. Đan Vương Cốc ở vào Đan Thành Bắc phương thập vạn đại sơn trong. Đó là một mảnh chân có đếm trăm dặm phương viên mênh mông núi non. Ở nơi này dạng một mảnh rộng lớn núi non trong, nghĩ phải tìm được Đan Vương Cốc vị trí, tuyệt không phải chuyện dễ, cho nên vì tiết kiệm thời gian, Ninh Giang nhất định phải tìm người dẫn đường. Nơi này chính là Thập Vạn Đại Sơn, ban đêm lúc, Lương Tịch Nguyệt mang theo Ninh Giang mấy người, đến Thập Vạn Đại Sơn lúc trước, dõi mắt nhìn lại, núi non liên miên chập trùng, tầng tầng lớp lớp, một cái nhìn không thấy tới cuối. Sắc trời hắc, làm cho này Thập Vạn Đại Sơn tăng thêm một chút kinh khủng. Nếu như tu vi đến nguyên thần tứ kiếp cảnh, có thể sử dụng nguyên thần lực tìm tòi nói, liền tính không có Lương Tịch Nguyệt, cũng có thể dễ dàng tìm được Đan Vương Cốc. Ninh Giang thầm nghĩ. Uy, ngươi thật muốn đi Đan Vương Cốc? Hiện đang thay đổi chủ ý nói. Kia vẫn tới kịp, nếu không đi Đan Vương Cốc, tuyệt đối để ngươi có đi không về. Lương Tịch Nguyệt tràn đầy tự tin đạo. Thân là Đan Vương đệ tử, cũng chỉ có nàng rõ ràng Đan Vương Cốc thực lực đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Đan Vương Lục Trường Sinh, hắn bản thân thực lực có lẽ không tính là đứng đầu. Nhưng là hắn luyện đan thủ đoạn, để cho hắn chiêu dụ nhóm lớn nguyện ý vì hắn cống hiến cường giả. Không khoa trương nói, Đan Vương Cốc chính là đầm rồng hang hổ, ai dám xông vào, nhất định muốn trả giá thật nhiều. Chính là Đan Vương Cốc, giơ tay lên là có thể trấn áp, ta thực lực, như thế nào ngươi có thể giải? Ninh Giang thản nhiên nói, cuồng đồ. Lương Tịch Nguyệt vểnh lên quyết miệng, tràn đầy không phục, đợi đến Đan Vương Cốc, ngươi bị trấn áp sau, đến lúc đó cũng cầu xin tha thứ, nghĩ trấn áp Ninh tiên sinh. Người nghĩ quá đơn giản, Lý Thị Vũ lắc đầu nói. Lý Thị Vũ, người có ý gì, là nói ta Đan Vương Cốc thực lực, còn không bằng hắn một người sao? Lương Tịch Nguyệt bất mãn nói, ta xem ngươi ở bên cạnh hắn, là không phải thành hắn tình nhân. Trong truyền thuyết tâm cao khí ngạo kim đỉnh đệ nhất mỹ nhân. Cứ như vậy rơi xuống sao? Nói hưu nói vượn, ta xem ngươi có thể cho Ninh tiên sinh làm tiểu tỷ nữ. Bưng trà đưa nước, Lý Thị Vũ phản kích đạo, tốt, không nên ầm ĩ. Ninh Giang khoát khoát tay, hắn không có hứng thú nghe hai nữ nhân gây lộn, đạo, dẫn đường đi. Lương Tịch Nguyệt ngậm miệng, bất đắc dĩ đi vào trong núi lớn. Đàm Cảnh Lâm, ngươi đi Đan Vương Cốc là vì chuyện gì? Ninh Giang thuận miệng vừa hỏi, khụ khụ, ta là bởi vì được Đan Vương Cốc muốn mời, biết Ninh Giang cùng Đan Vương Cốc có mâu thuẫn sao? Đàm Cảnh Lâm có chút lúng túng nói, lần này Đan Vương đệ tử Vệ Thiên Thần đột phá luyện đan tông sư. Đây là kiện đại sự tình, Đan Vương Cốc muốn mời không ít người, không tệ, đã có vài vị luyện đan tông sư đến Đan Vương Cốc trong. Đàm tông sư là tới trễ nhất một cái, Lương Tịch Nguyệt nói tiếp đạo. Vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Ninh Giang, phảng phất đang nói, thấy chúng ta Đan Vương Cốc nhân mạch đến cỡ nào cường đại sao. Đối với, mặt khác còn có một vật trọng yếu chuyện, chính là Đan Vương Đại Hội sắp bắt đầu, Đàm Cảnh Lâm đạo. Nga, cái gì Đan Vương Đại Hội? Đan Vương Đại Hội, là Đan Vương Cốc mỗi cách 3 năm triệu khai một lần đại hội. Mỗi giới đại hội, cũng sẽ có vô số luyện đan sư đuổi đi tham gia. Loại khi này, có thể trao đổi luyện đan kinh nghiệm, trao đổi đan phương, bảo dược, ngoài ra còn có thể tham quan học tập đan vương Lục Trường Sinh luyện đan. Nhận được hắn kinh nghiệm truyền thụ theo Đàm Cảnh Lâm trong lời nói. Ninh Giang cũng giải đến, đây là một tràng cự đại thịnh hội, cơ hồ có thể cùng 4 năm một lần thiên tài thịnh yến so sánh với. Bất quá trận này thịnh hội có thể tham gia tư cách. Ít nhất phải là luyện đan cấp đại sư đường, không tới luyện đan đại sư người, ngay cả vào bàn tư cách cũng không có. Nói như vậy nói, hiện tại đan vương cốc hẳn là có không ít người rồi. Ninh Giang ánh mắt đảo qua, chỉ thấy Lương Tịch Nguyệt đắc ý hất cằm lên, hừ nói, hiện tại biết sợ sao, người nếu như ở nơi đâu gây chuyện. Cả nước các nơi luyện đan sư đầu tiên liền sẽ không bỏ qua cho ngươi, con kiến hôi nhiều hơn nữa. Lại có thể thế nào? Liền tính cùng cả nước trên dưới luyện đan sư là địch. Ta cũng vậy có thể dốc hết sức trấn áp. Ninh Giang trong giọng nói có loại khí nuốt nhật nguyệt khí thế. Tự đại, Lương Tịch Nguyệt bĩu môi, chợt phun ra nghi vấn. Chúng ta đan vương cốc đến tột cùng là làm sao trêu chọc ngươi? Muốn để cho như ngươi vậy căm thù, Vệ Thiên Thần là sư huynh của ngươi đi. Nửa năm lúc trước, hắn đến Lạc Dương Thành, bắt đi ta một người. Ninh Giang trong mắt hiện lên một hàn quang, Lương Tịch Nguyệt sửng sốt, đột nhiên nhớ tới cái gì? Là, vâng, đúng, cái kia gọi Ngụy Yên Nhiên băng sơn mỹ nhân. Xem ra ngươi cũng biết, không phải là nữ nhân ư. Cùng lắm còn cho ngươi chính là, Lương Tịch Nguyệt đạo. Trả lại cho ta, ngươi cho rằng chuyện này dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Dám bắt đi ta người, nhóm các ngươi đan vương cốc nhất định phải trả giá thật nhiều. Ngay cả ngươi sư phụ đan vương, cũng muốn cho ta một cái công đạo, không thể để cho ta hài lòng nói. Ta liền diệt nhóm các ngươi đan vương cốc, để cho nơi đó hóa thành mai cốt chi địa, ngươi, Lương Tịch Nguyệt chán nản. Nhưng nhìn Ninh Giang cặp kia lạnh lùng ánh mắt, nàng thân thể mềm mại run lên, cảm giác được một loại bản năng trên sợ hãi. Ninh Giang không phải đang nói đùa. Kế tiếp, một đường trầm mạc, đường núi gập ghềnh khó đi, địa thế phức tạp, nơi nơi cũng là bờ vực vách đá, tùy thời cũng sẽ có ngã chết nguy hiểm. Bất quá võ giả thân thủ nhanh nhẹn, cũng là không quan trọng. Ngoài ra, trong núi lớn này, có không ít độc trùng mãnh thú, có một chút độc trùng, tiên thiên cảnh cường giả sau khi chúng độc, không ra mấy phút đồng hồ sẽ phải ngã xuống đất bỏ mình. Cũng là tương đối đáng sợ, cũng may mấy người cũng là cao thủ, thực lực cường hoành, một đường đi về phía trước, cũng không có bất kỳ nguy hiểm mà ni một đêm sau. Bọn họ bôn ba trên trăm dặm đường núi, bay qua từng ngọn núi lớn, rốt cục đến mục đích, phía trước. Có một tầng nhàn nhạt hôi vụ, độc trướng, Ninh Giang một cái nhận ra những thứ này hôi vụ. Những độc chất này trướng chính là đan vương cốc phía ngoài nhất bảo vệ. Có thể phòng ngừa độc trùng mãnh thú cùng với bình thường võ giả xông vào. Những thứ này trướng khí, chỉ cần vừa tiếp xúc với làn da, thông qua làn da trên lỗ chân lông, là có thể làm cho người ta trúng độc, thậm chí có thể hủ thực tiên thiên cương khí. Cũng chỉ có tiên thiên hậu kỳ trở lên người, mới có thể không hãi sợ, Lương Tịch Nguyệt đạo, mà giống như đan vương cốc đệ tử, có một loại đặc biệt ích độc đan, liền tính tu vi thấp, cũng không cần sợ hãi độc trướng, vào đi thôi, Ninh Giang luyện thành đại nhật lưu ly kim thân. Ngay cả hộ thể cương khí cũng không cần, trực tiếp đi vào, ba người kia còn lại là vận khởi cương khí, bao vây tự thân, mới dám tiến vào. Hết chương.